chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 399, 399, tính kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn bị Tô Dừng Khải vừa nói như vậy, Từ Hiểu Na cũng đánh mất ý nghĩ muốn đi thia. Tô Yên Mộ cúp điện thoại, đối với Triệu Hãn Thanh bên cạnh nói. Tuyển Lăng nói đêm qua sau khi cùng Hiểu Huyên tách ra, Hiểu Huyên đi tìm Lãnh Vân Lâm, sau đó cô rốt cuộc không về. Nó hiện tại đi tìm Lãnh Vân Lâm, chúng ta trước từ từ đi. Triệu Hãn Thanh nghe Tô Yên Mộ nói như vậy, trầm tư một chút nói. Trước chờ tin tức đi. Tô Yên Mộ nhìn Triệu Hãn Thanh bình tĩnh như vậy, chính mình ngược lại lại càng không bình tĩnh. Con gái chính mình đều đã tìm không thấy người. Anh cư nhiên còn có thể bảo trì bình thản như vậy, không khỏi có chút không cao hứng nói. Con gái đều đã tìm không thấy người, ông lại vẫn không nóng nảy không thấy hoảng như vậy. Triệu Hãn Thanh nhìn Tô Yên Mộ liếc mắt một cái, an ủi. Sẽ không có chuyện gì, bà yên tâm. Hơn nữa, cùng Lãnh Vân Lâm nhắc lên quan hệ, không chuẩn, như vậy càng hào. Ý của ông là, Hiểu Huyên cùng Vân Lâm, bọn họ. Hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi này nói không chính xác. Hơn nữa cùng Lãnh gia kết thân, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Nghe được Triệu Hãn Thanh mà nói, Tô Yên Mộ hơi hơi ổn định, lo lắng nhìn điện thoại, một lần lại một lần. Tô Tuyền Lăng trực tiếp lái xe tới đến chỗ khách sạn ngày hôm qua ở bãi đỗ xe lầu 2 dưới đất. Tô Tuyền Lăng bấm điện thoại Đại Trạch Lãnh gia. Uy, nơi này là Lãnh gia, xin hỏi người tìm ai? Quản gia nghiêm túc mà lại có lễ phép tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Tôi là Tô Tuyền Lăng, là bạn của Lãnh Vân Lâm, tôi muốn hỏi một chút, Lãnh Vân Lâm ở nhà sao? Quản gia truyền đạt câu hỏi Tô Tuyền Lăng cho Đồng Gia Thường. Đồng Gia Thường nghe thấy tên Tô Tuyền Lăng, chủ động tiếp nhận điện thoại. Uy, Tuyền Lăng à, gì là gì con? Gì, con nghe ra tới là người, sớm như vậy gọi điện thoại cho ngài thật sự là xấu hổ rồi. Ha ha, không quan hệ, vừa rồi nghe con nói con muốn tìm ai? Vân Lâm sao? Đồng Gia Thường có chút tò mò hỏi. Đúng, thì con muốn tìm anh họ, anh ở nhà sao? Tô Tuyền Lăng nhu thuận nói, Vân Lâm anh thỉnh thoảng thường ở nhà, con cũng biết, anh bề bộn nhiều việc. Đồng Gia Thường uyển chuyển mà lại kỹ xảo trả lời vấn đề Tô Tuyền Lăng. Nhưng mà, gì, con gọi anh phát hiện anh tắt điện thoại. Tô Tuyền Lăng có chút sốt ruột nói, nghe lời con tìm Vân Lâm chúng ta là có cái gì việc gấp sao? Đồng Gia Thường tay nhọn hỏi, gì, thực không dám đấu giếm, Tô Tuyền Lăng cố ý muốn nói lại thôi. Ngày hôm qua, con cùng Hiểu Huyên vốn là cùng một chỗ, nhưng là về sau con cùng Hiểu Huyên lúc chia tay, cô nói muốn đi tìm anh họ có việc, sau đó Hiểu Huyên cả đêm không về nhà, điện thoại di động cũng tắt điện thoại, cô tìm không thấy cô thực vội, con liền thử gọi điện thoại anh họ cũng đánh không thông mới có thể gọi đến trong nhà tới hỏi anh có phải ở nhà hay không. Đồng Gia Thường vừa nghe đến Tô Tuyền Lăng mà nói, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác lái đi không được. Như vậy à, dì tìm xem Vân Lâm xem anh nơi đó, con cũng tìm xem Hiểu Huyên, nhìn xem cô có phải đi nhà bạn bè hay không. Nghe thấy Đồng Gia Thường nói như vậy, Tô Tuyền Lăng nhu thuận nói. Hảo, dì, người nếu có tin tức Vân Lâm xin lập tức cho con biết. Sau nửa giờ, Tô Tuyền Lăng đứng ở cửa khách sạn nhìn hàng loạt phóng viên ý đồ ùa vào cửa chính. Dạ Yến, cô nhìn một cái rất xa mới lui xuống. Cách Trương.